Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 399. Góc truyện audio.com. Người đại diện Lý Hồng nhìn tiêu đề tên là Tiểu Hoa Đán đêm khuya say rượu trò hề lộ ra. Đầu đề giải trí mới nhất, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một trận một ngạt không chỗ có thể phát. Nhưng nữ nhân trước mắt này sắc mặt tái nhợt nhưng như cũ đẹp không còn lời nào nói, lại là mắng không được chửi cũng không được bởi vì người khác không biết thân phận cô, nhưng Lý Hồng lại biết rõ. Em gái của tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Huy, ngoại giới nghe đồn bị bao nuôi, kỹ thuật diễn xuất không đâu vào đâu, nữ minh tinh Bình Hoa. Mà anti-fan càng là nhiều vô số kể, phía dưới bình luận trên Weibo quả thực không thể nhìn nổi. Nhưng những thứ này có là gì đâu, người ta hậu trường đủ cứng, coi như diễn xuất cái gì đơ cái gì, anti-fan so fan hâm. Mộ còn nhiều hơn, thì tài nguyên cũng là không kém đi đâu. Một vị tổ tông như vậy, lại hết lần này tới lần khác con mắt không tốt coi trọng một nam minh tinh ẻo là nhiều lần không thành thật cặn bã đến không tưởng tượng được. Còn đần độn âm thầm đưa cho người ta tài nguyên, ngay trước đây mấy ngày, nam minh tinh kia cùng một cái nữ tinh mướn phòng bị chụp lại. Mà cái vị này còn như cũ chưa từ bỏ ý định, chạy tới cùng người ta rằng co cái này không phải sao, sau đó bị người ta đá đi. Đêm qua trên đường uống đến say mềm, còn bị cầu từ. Chụp được lúc này mới có sự kiện đầu đề giải trí hôm nay. Cầu từ, phóng viên, Lý Hồng dằn xuống lửa giận trong nội tâm, hít sâu nói, Đường Hiểu Tinh, chuyện xấu mà em làm trong tháng này chị mỗi lần đều giúp em đè xuống, em có thể xem một chút đêm qua em lại đã làm gì không? Vì một nam nhân, đáng giá không? Chị cũng không nhiều lời, Liêu Tổng đem chị phân phối đến bên cạnh em hơn nửa năm, lĩnh phần tiền lương này chị tự nhiên cũng có chức trách làm tốt việc của mình. Nhưng chị cũng không phải là nô tì cùng nha hoàn, chị sẽ nói với Liêu Tổng chị không thể đảm nhiệm chức vị người đại diện này nữa. Nữ nhân ngửa mặt lên, lộ ra một khuôn mặt lớn cỡ bàn tay mặt trứng ngỗng, một đôi mắt đẹp ngập nước, môi đỏ xinh đẹp nhẹ nhàng kêu lên, chị Hồng. Lý Hồng không hiểu có chút mềm lòng, bởi vì khuôn mặt cái vị tổ tông trước mắt này thật là không còn gì để nói, nhất là hôm nay không biết làm sao cho mình một loại cảm giác đáng thương. Trầm Mộc Bạch thấy Lý Hồng sắc mặt hơi tỉnh lại, lại lần nữa mềm nhũn kêu một tiếng, chị Hồng, chị đừng đi. Lý Hồng cũng không biết mình xảy ra chuyện. Gì, vốn dĩ còn muốn cứng rắn bây giờ tâm địa lại mềm nhũn ra, Lý Hồng thở dài một hơi nói, Đường Hiểu Tinh, đã sớm nói với em Lý Vân Trạch không phải mặt hàng tốt, em cần gì phải chấp mê bất ngộ. Trầm Mộc Bạch cũng không có giải thích bởi vì cô trên lưng còn phải đeo lấy hạn chế một tháng thiết lập. Lông mi rủ xuống, lộ ra một cái thần sắc bị thương cô đơn, thanh âm nói thật nhỏ, em đã biết chị Hồng, em sẽ nghĩ thật rõ ràng. Lý Hồng, em khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, chờ lần này qua đi chị lại cho em thêm kịch bản. Nói đến chỗ này Lý Hồng liền đau đầu, kỹ thuật diễn không tốt còn có thể luyện, nhưng vị tổ tông trước mắt này chính là trời sinh ăn không được chén cơm này. Nếu không phải là bởi vì thân phận cùng hậu trường, vị đạo diễn nào sẽ mắt mù sẽ tìm cô tới quay đùa giỡn. Sau, khi người đại diện rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch cuối cùng thở dài một hơi, nói thực người thiết lập cái đồ chơi này nếu không phải là hệ thống nhắc nhở cô đã sớm quên đi. Cái thế giới này nhân vật chính tên là Dụ Cảnh Thần, bởi vì thế giới sụp đổ dẫn đến tuyến vận mệnh xuất hiện sai lầm, tinh đồ ngay từ đầu liền gặp gỡ Long Đong. Một vị thương nghiệp phú bà coi trọng hắn, để cho người đại diện thiết kế hạ dược, kết quả không thành công, còn làm một thân chật vật. Phú bà thẹn quá hóa giận, mượn việc có chút giao tình với tổng giám đốc công ty giải trí Vinh Quang, liền bắt đầu áp dụng chèn ép, phong sát hắn. Cách chương,